Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, đầu cơ. Hiện nay trên người ta đạo vận có hạn, dù cho chỉ là đơn thuần đem này chút có thể bán vật bán mua lại vẫn cứ cần phải hao phí gần 800 đạo vận, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trên người bây giờ tái đạo đồ vật đã chỉ còn dư lại 124. Cách 800 số này giá trị chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Chốc lát, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi xuống chiếm được Tàng Kiếm Tông cái kia chút tái đạo đồ vật trên. Này chút tái đạo đồ vật ngoại trừ lúc trước Chu Tồn Ngọc đưa tới 88 đạo vận bên ngoài. Sau đó không ít hướng về hắn sám hối phong chủ nhóm đứt quãng. Lại lần nữa đưa tới một ít tái đạo đồ vật, làm vì chính mình xúc phạm Tàng Kiếm Tông lợi ích sau bù đắp. Này chút tái đạo đồ vật toàn bộ cộng lại, có tới 244 đạo vận. Tạm thời trước đêm này chút tái đạo đồ vật tham ô. Đợi đến đem hỗn độn bảo các chính giữa một nhóm tốt hơn vật bán đi có nhất định tư bản sau đó. Mới đầu cơ một lần không muộn. Thanh Khư nghĩ thầm, hồi tố thuật kích hoạt. Sau đó liên lạc với cung tinh, để hắn chuẩn bị một phen. Không lâu lắm một vị hóa thân dĩ nhiên qua lại hư không. Đáp xuống cung tinh vị trí ngân hà thương hội phân bộ trên. Tiền bối nhưng là có một quãng thời gian không đến rồi. Nhìn thấy Thanh Khư, cung tinh trước sau như một nhiệt tình rất nhiều. Hừm, lần này tới mục đích ta đã cùng ngươi ở hỗn độn thần điện trong đó nói rõ. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Tiền bối, lần này giao dịch mức to lớn. Ta không cách nào ngay lập tức làm chủ. Kính xin tiền bối thứ lỗi. Bất quá chúng ta một vị hội trưởng vừa vặn ở ngay gần. Hắn đã ở lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Không ra nửa canh giờ tất nhiên chạy tới. Có thể, Thanh Khư đáp một tiếng. Ta lần này ngoại trừ muốn bán ra những thứ đồ này bên ngoài. Còn liên lạc một vị lão hữu. Chỗ của hắn cũng có một chút đồ vật cần bán. Phỏng chừng ngay ở 10 ngày nửa tháng sau. Đến thời điểm lại liên lạc các ngươi. Tiền bối bằng hữu. Cái kia lấy ra đồ vật tất nhiên cũng là không bình thường chân bảo. Chúng ta liền mỏi mắt chờ mong. Đến thời điểm tất nhiên sẽ đưa ra tiền bối một cái giá vừa ý. Thanh Khư gật gật đầu. Giá cả phương diện tự nhiên được thương nghị thỏa đáng. Ta đem ta vị lão hữu kia dự định bán ra đồ vật nói một chút. Người mà báo lên giá cả đến. Thanh Khư nói. Đem đợi đến có tài chính sau dự định bán ra hỗn độn bảo các sản phẩm từng cái báo tới. Cung tinh nghe xong, nói một tiếng hơi chờ. Rất nhanh sai người tính toán. Không lâu lắm dĩ nhiên chiếm được đáp lại. Tiền bối, ngài cùng ngài vị bằng hữu kia mua bán những thứ đồ này tổng giá trị vì là 942 đạo vận. Trong đó ngài bán vật bán giá trị 433 đạo vận. Ngài vị bằng hữu kia bán vật bán giá trị 509 đạo vận. Báo ra đến con số này sau, cung tinh cũng là chấn kinh rồi. Đây chính là gần 1000 đạo vận giao dịch a. Hắn trở thành Ngân Hà Thương hội phân hội trưởng tới nay xưa nay chưa có tiếp xúc qua khổng lồ như thế ngạch độ giao dịch. Một khi vụ giao dịch này có thể hoàn thành, hắn e sợ thăng nhiệm đều sẽ phó hội trưởng đều cũng không phải một chuyện khó. 942 đạo vận sao? Thanh Khư gật gật đầu. Cùng hắn tính toán bên trong giá cả gần như. Làm những thứ đồ này toàn bộ bán đi sau. Hắn có thể thu được 392 đạo vận lợi nhuận. Những hỗn độn kia pháp quyết các ngươi ra giá bao nhiêu? Hỗn độn pháp quyết chúng ta đã nghiệm. Chứng qua, có thể lấy 210 đạo vận giá cả toàn bộ mua lại. Có thể, liền 210. Thanh Khư gật gật đầu, sau đó cười nói, Ngân Hà Thương hội không phải một cái thế lực nhỏ, sau lưng còn có Vạn Tinh môn chống đỡ, số này đáng giá đạo vận một hơi cần phải cầm ra được đi. Mời tiền bối yên tâm, mặc dù chúng ta Ngân Hà Thương hội không lấy ra được, chúng ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thay tiền bối đem này chút tái đạo đồ vật toàn bộ tập hợp. Cung tinh nói xong, cẩn thận một chút nói một tiếng. Tiền bối, không biết ngài trên tay nhiều như vậy tái đạo đồ vật có thể có cái gì đầu tư kế hoạch. Nếu như tiền bối mong muốn đem này tiền tiền hậu hậu 1,1 năm hai đạo vận tái đạo đồ vật giao cho chúng ta sử dụng qua tay, chúng ta Ngân Hà Thương hội mong muốn 1 năm thanh toán tiền bối 11 đạo vận ngoài ngạch tiền lời, 1 năm 11 đạo vận ngoài ngạch tiền lời. Thanh Khư nhìn Cung Tinh, không nghĩ tới Ngân Hà Thương hội còn có loại nghiệp vụ này. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Này chút tái đạo đồ vật cũng không phải là toàn bộ thuộc về ta. Ta có thể vận dụng không tới một nửa. Huống hồ, ta hiện tại đang có một cái chí bảo chờ mua. Mà món chí bảo này còn có 200-300 đạo vận chỗ trống. Ta còn phải nghĩ biện pháp mau sớm đem này 200-300 đạo vận chỗ trống tập hợp đây. 200-300 đạo vận chỗ trống. Chấm ngoặc kép, Cung Tinh nghe được run lên trong lòng. Con số này đối với hắn mà nói cơ hồ là khó có thể tưởng tượng hạn mức. Thật giống như một cái dòng dõi bất quá triệu thượng tầng bạch lĩnh nghe được mấy trăm triệu tiền. Bạc chỗ hổng như thế, tự nhiên sẽ sợ đến kinh hồn bạt vía. Bất quá chốc lát, hắn nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì. Trong lòng khẽ động, nói, tiền bối, nếu như tiền bối tin được chúng ta Ngân Hà Thương hội. Chúng ta Ngân Hà Thương hội ngược lại là có thể cung cấp một ít trợ giúp. Cung cấp một ít trợ giúp. Thanh Khư có chút bất ngờ. Các ngươi có thể thay ta cung cấp 200-300 đạo vận vay. Vâng, tiền bối cùng chúng ta Ngân Hà Thương hội trong đó thương mại lui tới tổng số ngạch đã sớm ở 1.000 đạo vận trở lên. Có thể xưng tụng chúng ta thương hội đứng đầu nhất khách hàng một trong. Nếu như tiền bối mong muốn lấy ra một cái vật quý trọng làm thế chân, ta có thể nghĩ biện pháp thay tiền bối hướng về thương hội xin dành cho tiền bối 200-300 đạo vận tái đạo đồ vật vay. Dĩ nhiên, ở tiền trả lại trong lúc, tiền bối vẫn còn cần ngoài ngạch trả giá một ít nói vận làm lợi tức. Này chút kính xin tiền bối thứ lỗi. Ồ, không biết các ngươi Ngân Hà Thương hội muốn cái gì vậy làm thế chân. Tiền bối có lòng, không bằng, liền dùng lúc trước chúc chiếu thượng nhân biếu tặng cùng ngài chuôi này 12 cấp thần binh. Ngưng quang kiếm bản thân có giá trị không nhỏ, lại thêm nắm giữ ý nghĩa đặc thù. Dùng nó thế chân, lại cộng thêm tiền bối ở chúng ta Ngân Hà Thương hội hài lòng tín dự. Chúng ta thương hội lấy ra 200-300 đạo vận tái đạo đồ vật đến cũng có thể làm được. Ngưng quang kiếm. Chấm ngoặc kép, lần trước Thanh Khư bản thể tiến về phía trước thương khung lúc Thanh Khư cũng định đem ngưng quang kiếm trả cho Trúc Chiếu Thượng Nhân. Bất quá vào lúc ấy Trúc Chiếu Thượng Nhân vừa rồi nghe được tàn kiếm phản bội thiên khung tin tức. Trong lúc nhất thời gặp phải đả kích quá đáng, giữa sân rời đi, làm cho Thanh Khư không tìm được cơ hội cùng hắn đàm luận trả ngưng quang kiếm việc. Còn phải đem ngưng quang kiếm đặt cọc đến Ngân Hà Thương hội. Thanh Khư lắc lắc đầu, ngưng quang kiếm chính là ta mượn Trúc Chiếu Thượng Nhân đồ vật. Không cách nào đem đặt cọc, như vậy, cái kia khó khăn, dù sao đây chính là 200-300 đạo vận tái đạo đồ vật. Con số này, đã tương đương với chúng ta Ngân Hà Thương hội vốn lưu động hơn phân nửa. Nếu như không phải là bởi vì tiền bối vừa rồi cùng chúng ta Ngân Hà Thương hội làm ra một bút hơn. 1.000 đạo vận món làm ăn lớn. E sợ liền xin con số này vay tiền xin ta đều không thể giao lên. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn Cung Tinh. Cân nhắc đến hỗn độn bảo các sự không chắc chắn. Nếu quả thật để hỗn độn bảo các đổi mới đem cái kia 10 viên đủ để hắn tuyệt phẩm kim đan viên. Mãn kim ô nội đan cho soạt không còn. Vậy hắn tuyệt đối sẽ hối tiếc không kịp. Ta không cách nào đem ngưng quang kiếm thế chân ra ngoài. Nhưng trên tay ta nhưng còn có một thanh 12 cấp tầng thứ phi kiếm. Ta mong muốn nắm thanh phi kiếm này làm thế chân. Hướng về Ngân Hà Thương hội. Hoặc có lẽ là Vạn Tinh Môn mượn tiền 300 đạo vận tái đạo đồ vật. 10 cấp 2 phi kiếm. Cung Tinh vừa nghe, trước mắt nhất thời sáng lên. 12 cấp phi kiếm nếu như là cái kia chút không có lai lịch ra sao xuất thân người tu luyện. Muốn yêu cầu mua. Ít nhất phải hơn 1.000 đạo vận. Đương nhiên, có thể đem ánh mắt đặt ở 12 cấp trên phi kiếm. Đều không ngoại lệ, phải là thân phận chiếm được thế hệ. Có thể mặc dù bọn họ muốn mua hàng một thanh 12 cấp phi kiếm đều cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước mắt Thanh Khư mong muốn lấy ra một thanh 12 cấp phi kiếm đến làm thế chân. Hướng về Ngân Hà Thương Hội mượn tiền 300 đạo vận tái đạo đồ vật. Cung Tinh có 90% chắc chắn mặt trên tuyệt đối sẽ một lần thông qua. Tiền bối nếu là thật có thể lấy ra một thanh 12 cấp phi kiếm lời. Mượn tiền 300 đạo vận chuyện liền bao ở trên người ta. Cung Tinh lời thề son sắt nói. Tốt, ta nửa tháng sau sẽ lại tới một lần nữa. Đến thời điểm ta biết đem ta chuôi này 12 cấp phi kiếm mang đến. Vâng, ta liền chúc mừng tiền bối đại giá. Cung Tinh vội vàng nói. Mà lúc này đây, thương hội ở ngoài rốt cục truyền đến một thanh âm. Xin lỗi, Đông Dương tiền bối. Để ngài đợi lâu, trong khi nói chuyện một bóng người đã bước chân vào trong gian phòng. Đang là có thêm kim đan cảnh tu vi Ngân Hà Thương Hội phó hội trưởng. Chuyện tiếp theo tự nhiên là khá là thuận lợi một phen giao dịch. Không lâu lắm, Thanh Khư đã đem tiêu tốn hơn 300 đạo vận mua rất nhiều bảo vật toàn bộ chuyển bán cho Ngân Hà Thương Hội, sau đó chỉ cần chờ nửa tháng sau. Lại lần nữa đem còn dư lại trí bảo nắm để hoàn thành vòng kế tiếp giao dịch. Đồng thời lấy ra liệt thiên kiếm tiến hành đặt cọc. Thu được 300 đạo vận vay. Nghĩ đến phải đem liệt thiên kiếm thế chân ra ngoài. Thanh Khư trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Bất quá vì cái kia 10 viên kim ô nội đan. Hắn lại không thể không như vậy. Này 10 viên kim ô nội đan quan hệ đến hắn có thể hay không trong thời gian ngắn kim đan viên mãn. Mà một khi kim đan viên mãn, hắn đem có thể dùng để lựa chọn diễn hóa thần thông. Dù cho không diễn hóa thần thông mà là nhằm vào đánh rèn luyện kim đan, đều có thể để hắn một hơi đi vào chí tôn kim đan cấp độ. Chí tôn kim đan, có hy vọng ngưng tụ vô thượng thần thông. Mà vô thượng thần thông diễn sinh cho dù là chí tôn kim đan đều tồn tại xác suất. Bởi vậy, kim đan viên mãn càng sớm. Hắn tích lũy được gốc gác liền đem càng sâu. Đến thời điểm diễn hóa vô thượng thần thông hy vọng lại càng lớn. Chạy vô thượng thần thông đi hắn chạy tới một chân bước vào cửa biên giới. Tuyệt không cho phép chính mình tại loại này thời khắc mấu chốt ra loạn gì. Trên người đạo vận số lượng. Cùng Ngân Hà Thương Hội giao dịch được 643 đạo vận. Lại thêm bản thân còn dư lại 10 lục đạo vận. Tổng cộng đạt đến 659 đạo vận. Đáng tiếc này chút đạo vận có rất nhiều thuộc về tàng kiếm kiếm tôn. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư đối với tham ô này chút thuộc về tàng kiếm kiếm tôn tái đạo đồ vật nhưng trong lòng. Thì có chút hổ thẹn tâm ý. Bất quá hiện nay hắn nhưng là không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể trong khoảng thời gian này nghĩ trăm phương ngàn kế điên cuồng hoàn thành các loại ủy. Thác thu được tài nguyên. Mau sớm đem tàng kiếm tông cùng Ngân Hà Thương Hội ghi nợ lỗ thủng bù đắp. Trước mắt trên người ta tái đạo đồ vật chính mình dùng cũng không đủ. Đừng nói lấy ra đi mua một vị kim đan cảnh tầng thứ chiến tranh khôi lỗi. Thanh Lan tông bên kia. Trước tiên để tàng kiếm tông mấy vị kim đan cảnh cường giả ở bên đó tọa chấn đi. Điều động đến bọn hắn 10 năm 8 năm. Ta đây vị thái thượng trưởng lão hẳn còn có cái quyền lợi này. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong đầu cân nhắc một phen, cũng định kết thúc trận này xí diễm đại lục hành trình. Bất quá hơi trầm ngâm sau hắn vẫn bỏ đi trực tiếp rời đi ý nghĩ. Đến đều tới, cũng không phải trở ngại mở mang chợ đêm buổi đấu giá đến tột cùng có gì bảo vật. Lần kế tiếp tới nữa cũng tốt có thể có chuẩn bị tâm lý. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.